Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 91, rất nhiều một mình ngươi tương lai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rất nhiều mới cư dân của trấn nhỏ vậy phát hiện Decker đám người hành tung, vốn là sung sướng bầu không khí ngay tức thì đổi được ngưng trọng. Không người lại nhìn chằm chằm trong nồi thịt dê, mà là đều nhìn về Decker bọn họ. Còn có một vài người chắp hai tay ở cầu nguyện, là đường trầm mặc trở lại phủ lãnh chúa. HDI theo dập khuôn theo ở phía sau. Lola đứng ở la đường trên bả vai. Nàng vậy cảm giác được lãnh chúa ca ca tâm trạng thấp. HD, ta là một vị tốt lãnh chúa sao? Lãnh chúa đại nhân, ngài đương nhiên là tốt lãnh chúa. Đây là trấn nhỏ tất cả mọi người, bao gồm những cái kia lưu dân nhận thức chung. Không có cái nào lãnh chúa sẽ vì trấn nhỏ tự mình mạo hiểm dẫn người chém chết thủy yêu. Không có cái đó lãnh chúa biết mạo hiểm theo nữ phù thủy làm giao dịch, là trấn nhỏ đổi hồi sinh hoạt vật liệu. Không có cái nào lãnh chúa sẽ đích thân dẫn người thiết kế xe nước, nghiên cứu xây đất phòng. Càng không có cái nào lãnh chúa biết như vậy hà đãi mình. Mùa hè thời điểm liền một quả trứng gà cũng nhịn ăn. Ngài cơ trí, hiền lành, dũng cảm, cần kiệm cùng ưu tú phẩm đức, cũng chứng minh ngài là một vị ưu tú lãnh chúa, một vị vĩ đại lãnh chúa. Lãnh chúa ca ca, hát đi nói đúng, Lola vậy đồng ý trước, nhưng mà cái nào lãnh chúa sẽ để cho lãnh địa người đi chỗ đó sao? Địa phương nguy hiểm chặt cây cối. Thật ra thì Decker bọn họ vì trấn nhỏ cũng đã làm ra rất nhiều công hiến. Lãnh chúa ca ca là đang lo lắng cho bọn họ sao? Để cho Lola đi giúp bọn họ đi. Ở trong rừng rậm, Lola rất lợi hại. Lola từ nói với anh Dũng, Lola, mép mang người phải đi liền mê thất rừng rậm đúng không? Ở bên trong, các người rốt cuộc gặp phải cái gì? La Đường hỏi cặn kẽ nói, không việc gì nha, có cái thủ yêu, rất lợi hại. Mép tỉ tỉ không đánh lại nó, Lola hỗ trợ quấn lấy nó. Mép tỉ tỉ lấy được một đoạn thụ yêu nhánh cây, Lola trên mình vậy dính vào một chút thụ yêu huyết dịch. Đổi được lợi hại hơn đây, Lola mặt đầy kiêu ngạo. Nàng đổi được lợi hại hơn, liền có thể trợ giúp lãnh chúa ca ca càng nhiều. Trấn nhỏ thật ra thì không có so Lola thoải mái hơn vui sướng. Mỗi ngày chính là chơi, cái gì khác chuyện cũng không cần làm. Mê thất rừng rậm có thụ yêu, La Đường khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Chỗ này, yêu quái làm sao như vậy nhiều? Bất quá căn cứ mép tới một cái một lần thời gian, thụ yêu hẳn là ở rừng rậm chỗ sâu, ở mê thất rừng rậm bên bờ, có lẽ là an toàn. Lola, ngươi có thể đánh thắng được mép sao? Mép tỉ tỉ, Lola tại sao phải theo mép tỉ tỉ đánh nhau? Lola nháy nháy con mắt, mép tỉ tỉ cho nàng ăn ngon trái táo, còn có ngọt ngào mật ong. Nàng vui vẻ vui mừng mép chị, ừ, xem thích lãnh chúa ca ca hơn. Nếu mép tỉ tỉ muốn đánh ta, ngươi có thể giúp ta ngăn trở nàng sao? La Đường đổi một cái hỏi pháp. Mép tỉ tỉ tại sao phải đánh lãnh chúa ca ca? Nàng đối với lãnh chúa ca ca khen không dứt miệng đây. Khen không dứt miệng, La Đường sững sốt một chút. Mép lại có thể biết khen hắn. Hắn tâm tình ngay tức thì tốt lắm rất nhiều. Được rồi, vậy nếu như gặp lại thủy yêu, ngươi có thể khống chế ở nó sao? Lola không biết, bất quá khống chế một đoạn thời gian khẳng định có thể. Lola trợn mắt nhìn mắt ti hí, lãnh chúa ca ca, lại có thủy yêu xấu xa qua lại sao? Không có sao, không có thủy yêu. Lola, nếu như ca ca mang ngươi đi mê thất rừng rậm bên cạnh, ngươi có thể bảo vệ ta sao? Có thể nha, lãnh chúa đại nhân, Raphael tiên sinh dặn dò, ngài không thể đến gần mê thất rừng rậm, vậy quá nguy hiểm. Ngài nhưng mà trấn nhỏ lãnh chúa, không thể ra bất kỳ bất ngờ. Hardy vội vàng khuyên can. Hardy, ngươi là ta tùy tùng, ta mới là trấn nhỏ lãnh chúa. La Đường trợn mắt nhìn Hardy một mắt, ngươi còn quản đến ta đầu đi lên. Hardy này không lên tiếng, hắn lo lắng lãnh chúa đại nhân à. Được rồi, ngươi đi xuống đi, thấy Decker bọn họ trở về, hoặc là xuất hiện bất ngờ, lập tức tới ngay nói cho ta. La Đường nhìn trên bàn sách bản vẽ, trừ thiết kế chế tạo những thứ này đồ gỗ nội thất. Hắn không nghĩ ra trấn nhỏ còn có thể dựa vào cái gì kiếm được nhiều tiền hơn. Nhà gồm có mới mẻ độc đáo thiết kế, cộng thêm đầy đủ vật liệu gỗ, là dễ dàng nhất thành công. Lương thực cũng coi là rất tốt bán hàng hóa. Trấn nhỏ nhưng mình cũng không đủ ăn. Cá tôm không đặc điểm gì. Vận chuyển đến hạ một chỗ sợ rằng cũng thúi. Cũng không phải là người người đều thích ăn cá mặn. Vốn là hắn còn muốn qua làm một ít quần áo cầm đi ra ngoài bán. Nhưng là trấn nhỏ thợ may tay nghề à. Một lời khó nói hết. Thấy La Đường cầm lên than cái. Lola rất khôn khéo nhảy qua một bên. Lãnh chúa ca ca vẽ thời điểm không để cho người quấy rầy. La Đường buông xuống carbon cái thời điểm. Phát hiện Hardy đứng ở cửa. Ngươi đứng ở đó làm gì? Lãnh chúa đại nhân, Decker bọn họ đã trở về. Ta cũng ở cửa cùng hồi lâu. Cầm hắn kêu qua tới. La Đường có chút kích động. Xem Hardy diễn cảm cũng biết. Decker bọn họ bình an trở về. Decker lúc tiến vào, ngẩng cao đầu lô. Hắn làm được người khác chuyện không dám làm. Hơn nữa còn là trấn nhỏ làm cống hiến. Hắn có vốn để kiêu ngạo. Decker hành lễ thời điểm. La Đường trực tiếp xông tới cầm hắn bả vai. Lựa chọn mạo hiểm lớn như vậy, đáng giá không? Decker cười một tiếng. Thấy lãnh chúa đại nhân diễn cảm, ta cũng biết đáng. Chúng ta mặc dù là lưu dân, nhưng không phải chỉ là đòi lấy. Chúng ta cũng có thể là trấn nhỏ làm ra cống hiến. Lãnh chúa đại nhân, bây giờ trấn nhỏ có thể tiếp nhận chúng ta sao? Có thể sao? Từ trong lòng, La Đường đã sớm đón nhận những thứ này lưu dân. Bọn họ cần cù có thể làm, chịu khổ chịu đựng lao. Ở trấn nhỏ sinh hoạt đoạn này thời gian, cũng không làm ra khỏi chuyện gì xấu. Nhưng là bây giờ, La Đường vẫn không thể đáp ứng. Decker, ta thật xin lỗi, tạm thời vẫn không thể đáp ứng ngươi. Tại sao? Lãnh chúa đại nhân, chúng ta sau này mỗi ngày đều có thể đi mê thất rừng rậm bên cạnh đốn cây đốn củi. Ta bảo đảm có thể làm được một điểm này. Decker thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắn đều đã làm được như vậy, vẫn là không cách nào bị trấn nhỏ tiếp nhận sao? Mỗi ngày bọn họ chỉ cần hai chén cháo loãng hoặc là bánh canh là được. Bánh mì đều có thể không muốn. Decker, người trước đừng kích động. Ta nói đúng tạm thời không thể đáp ứng. Không đại biểu sau này không thể đáp ứng. Cái này thời gian không biết quá lâu. Có lẽ mùa xuân thời điểm là được. Các ngươi ở so trấn nhỏ những người khác nhà tốt hơn. Các ngươi cũng chưa từng ở trấn nhỏ trồng trọt qua. Cùng hoàn thành hai chuyện này sau đó, các ngươi chính là trấn nhỏ người. La Đường nói ra đã sớm chuẩn bị xong mượn cớ. Cùng hai chuyện này hoàn thành thời điểm, tối thiểu được mùa hè. Hơn nữa cuối cùng giải thích quyền vẫn còn ở hắn nơi này. Hắn tùy thời có thể trước thời hạn để cho Decker bọn họ gia nhập trấn nhỏ. Decker, ta rất coi trọng ngươi. Raphael đã lớn tuổi rồi. Trấn nhỏ tương lai cần một người chính vụ quan. Cái thúng này, ta hy vọng tương lai ngươi có thể là ta gánh nổi tới. Ngươi có thể là trấn nhỏ bỏ ra như thế nhiều. Vậy thì rất nhiều một mình ngươi tương lai. Vỗ vỗ Decker bả vai. La Đường chuẩn bị xuống lầu. Trấn nhỏ năm mới thịt dê tiệc. Nên mở tiệc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ng-nối-ngu-thu-vui-có-buồn-có Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.